Trần Duệ lắp bắp kinh hãi, vội vàng bảo đám người cát hạ buồm xuống. Không chỉ như vậy, thân thuyền cũng bắt đầu nhanh chóng phát nhiệt. Cũng may chiếc thuyền này có chất liệu phi phàm, những bộ phận còn lại không bị đốt. Nước biển xung quanh vốn lạnh như băng bắt đầu bốc lên hơi nước nghi ngút. Trần Duệ cảm giác được trong trứng phượng hoàng phát tán ra khí tức sinh mệnh cường đại, đoán chừng trứng sắp nở. Hắn vội vàng bảo đám người cát toàn lực thôi động khẩn cấp ma tinh động lực, chạy tới một băng đảo gần đấy. Nếu có người tại phụ cận, chắc có thể thấy một chiếc thuyền lớn tỏa ra hơi nước nghi ngút đang dùng tốc độ không thể tin nổi chạy tới phía trước. Trên đường thuyền chạy qua có không ít loài cá lật ngửa bụng trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhiệt độ trứng phượng hoàng càng lúc càng cao, đến cả Trần Duệ cũng không thể không thi triển ra lực lượng phòng hộ. Thân thuyền đã mơ hồ đỏ lên, thân thể khô hanh của đám người cát cũng có xu thế tán loạn, trông sắp không thể chống đỡ tiếp. Trần Duệ quyết định thật nhanh, thu đám người cát vào thổ chi tinh hoa, thu thuyền Mandala vào không gian chữ vật, nâng bổng trứng phượng hoàng đang tán phát ra nhiệt độ khủng bố, thân ảnh hắn hóa thành quang mang, phóng nhanh như điện tới băng đảo. Quang mang nhanh chóng bay lượn một quãng, tiếp đó tạo ra âm thanh bạo phá, cuối cùng lao đến băng đảo. Chỗ nó đi qua thì cho dù là băng cứng vạn năm cũng dồn dập tan chảy. Loại nhiệt độ này dù là Trần Duệ cũng cảm thấy khó mà nhẫn nại. Hắn đang muốn đặt trứng xuống đất thì không ngờ trên trứng lại truyền tới một lực hút, khóa chặt hai tay của hắn lại. Lực hút kia rất mạnh, giống y như là phệ tinh, không ngừng đói khát cắn nuốt lực lượng. Trần Duệ theo bản năng muốn tránh thoát hấp lực, bỗng cảm giác được trứng phượng hoàng truyền tới một loại rung động tinh thần kỳ dị. Trong lòng hắn tức thì hiểu rõ, tiểu phượng hoàng đang xúc tích lực lượng vì bước phá xác sau cùng. Lập tức, hắn nhẫn chịu nhiệt độ cao, không tiếp tục phản kháng. Nhiệt độ càng ngày càng cao, trong không khí tràn ngập hỏa nguyên tố vô cùng nồng đậm. Trứng phượng hoàng tỏa ra hỏa diễm lờ mờ. Ngọn lửa này lúc sáng lúc tối, nhìn như phổ thông nhưng trên thực tế lại ẩn chứa nhiệt lực cực kỳ đáng sợ. Làn da Trần Duệ đã không thể chống cự, bắt đầu rộp đỏ lên, tóc cũng phát ra mùi, mũi nướng trên vợt tích điện, khét lẹt khó ngửi. Nếu như không phải có thể chất kháng ma và tự lành thì trong khoảng cách gần như vậy, hắn đã biến thành than cốc. Trong lòng Trần Duệ vừa động, trên người bùng lên hắc sắc hỏa diễm cũng chính là Niết Bàn Chi Hỏa. Niết Bàn Chi Hỏa vừa xuất, bộ vị bị bỏng dần dần lành lại. Hỏa diễm của trứng phượng hoàng cũng bốc cao rừng rực, nối liền thành một thể với Niết Bàn Chi Hỏa, khiến Trần Duệ sản sinh ra một loại cảm giác huyết nhục tương liên. Không ngờ hắn lại có thể chậm rãi thích ứng loại nhiệt độ cực cao này. Trứng phượng hoàng truyền tới thanh âm đinh đinh, dường như có cái gì đó đang mổ mổ ở bên trong. Cuối cùng, sơ ắc một tiếng, dưới sự nỗ lực càng lúc càng lớn của chiếc mỏ nhon nhọn bé bé, một vết rạn nứt xuất hiện, vỏ trứng đã bị mổ vỡ. Một tiếng phượng minh béo von vang lên. Trong chốc lát, trước mặt Trần Duệ đâu đâu cũng thấy hải dương hỏa diễm. Hắn như thấy một con hỏa phương hoàng to lớn bay thẳng lên trời. Trong bán kính mấy chục km, băng tuyết nháy mắt tan chảy thành nước, tiếp đó lại bị bốc hơi hết sạch một cách nhanh chóng. Hư ảnh và hỏa diễm của phượng hoàng dần dần thu liễm, nhiệt độ cũng từng bước khôi phục bình thường. Xuất hiện trong lòng bàn tay Trần Duệ là một con chim nhỏ màu đỏ. Con chim nhỏ này có cái đầu không khác con gà con là mấy, toàn thân là lông tơ màu đỏ mềm như nhung, trông vô cùng khả ái. Nhưng thấy thế nào thì nó cũng không giống một con phượng hoàng. Đôi mắt đương nhắm lại của chim nhỏ chậm chậm mở ra. Hình như nó còn có chút chưa quá thích ứng với tia sáng bên ngoài. Có thể thấy đồng tử mơ hồ phát ra kim sắc, dịch nhờn từ vỏ trứng dần dần thấm vào tay Trần Duệ. Vốn trên làn da từ bàn tay đến thân mình hắn còn có vài vết sẹo và mấy vết bỏng giờ lại phục hồi như ban đầu trong trước mắt. Chủng tộc, phượng hoàng. Thực lực tổng hợp, A. Thể chất A, lực lượng A, tinh thần A, tốc độ A. Thuộc tính, hỏa, niết bàn. Không hổ là tộc phượng hoàng, vừa ra đời đã có thực lực ma hoàng sơ đoạn. Nếu đợi đến khi lớn lên, ma đế cấp tuyệt đối không là vấn đề. Chim nhỏ màu đỏ thấy Trần Duệ liền phát ra tiếng kêu líu díu, nghe vào rất êm tai. Qua phân tích chi nhãn xử lý liền biến thành thanh âm non nớt của một tiểu cô nương, ma mơ. Trần Duệ biết rất nhiều động vật sơ sinh, đặc biệt là chim đều coi sinh vật đầu tiên chúng nhìn thấy mà mẹ. Hắn gãi gãi đầu, sửa lại, ta không phải là ma mơ. Ma mơ, ma mơ, ta chỉ là AID, được rồi, ta là Papa. Biết rồi, ma mơ. Tiểu Phượng Hoàng lanh lợi khả ái này, thật là làm người khác ưa thích. Trần Duệ rất muốn đem nó mang về ma giới, đáng tiếc đã ấp nở cho nên không thể nào tiến vào không gian trang bị. Hắn than thở một hơi, nếu ngươi có thể trở vào trong vỏ trứng thì thật tốt. Vỏ trứng, vỏ trứng. Biết rồi, ma mơ. Tiểu Phượng Hoàng không ngờ lại đi tới chỗ vỏ trứng. Trần Duệ ngây ngẩn, chẳng lẽ thực sự có thể trở vào trong vỏ trứng. Rồi sau đó hắn nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng thành thục chén sạch vỏ trứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, độc giác thú. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, vào một buổi sáng với ánh ban mai chan hòa, thuyền Màn Đà La rốt cục cũng đến phía bắc Phỉ Thúy Lâm Hải. Phỉ Thúy Lâm Hải là khu rừng rậm lớn nhất trên thế thời nhân loại. Phạm vi bao phủ của khu rừng khá rộng, khiến cho biên giới Lam Diệu Đế Quốc trên thực tế chỉ còn lại 1/3. Lấy lực ảnh hưởng của Lam Diệu Đế Quốc, cộng thêm thực lực cường đại của tinh linh tộc, thì toàn bộ Phỉ Thúy Lâm Hải đã trở thành quốc gia tinh linh duy nhất trên mặt đất. Tại nơi này, bất cứ tên nhân loại nào to gan dám bắt cóc tinh linh đều bị coi là địch nhân của Lam Diệu Đế Quốc và tinh linh tộc, sẽ bị nhận hình phạt nghiêm trọng nhất. Lam Diệu Đế Quốc được người ta gọi là đế quốc của ma pháp, lại còn là một trong hai đại quốc gia thần thánh. Có được văn minh ma pháp tiên tiến nhất của nhân loại cộng với lực lượng ma pháp hùng hậu, thêm vào tinh linh tộc hậu thuẫn, cho nên thực lực quốc gia này phi thường cường đại, đủ để duy trì thế cân bằng với Long Hoàng Đế Quốc. Trên bả vai Trần Duệ đậu một chú chim nhỏ màu hồng, ngoại trừ bộ cánh non nớt bên ngoài ra, thì toàn bộ lông của nó đều mịn như nhung, mỏ nó liên tục phát ra những tiếng líu ra líu díu, thỉnh thoảng còn nhảy lên trên đầu Trần Duệ. Tiểu Phượng Hoàng sinh ra đã có thực lực ma hoàng sơ đoạn, nhưng dường như nó có một loại bản lãnh giống với liễm tức. Nó có thể tự thu liễm cấp độ của mình xuống ác ma cấp thấp. Hiện giờ bất kể là vẻ ngoài hay thực lực của nó, đều làm cho người ngoài nhìn vào giống như nó chỉ là một con chim cảnh. So với loại ma thú cường đại như Phượng Hoàng trong truyền thuyết thì vốn hoàn toàn không hợp. Trải qua mấy ngày Trần Duệ tận tình khuyên bảo và uốn nắn, Tiểu Phượng Hoàng cuối cùng cũng đổi được hai chữ ma ma. Chẳng qua tiểu gia hỏa này cực kỳ nghịch ngợm, ngoại trừ lúc đi ngủ ra, thì trên cơ bản nó chưa từng yên tĩnh lúc nào. Trần Duệ đặt cho Tiểu Phượng Hoàng cái tên là Đoá Đoá. Đừng coi thường trình độ của gia hỏa này, hắn vốn còn định lười biếng trực tiếp đặt tên nàng là Tiểu Hồng Điểu. Tiểu Hắc Mã đang ở nhà bi phẫn hí dài một tiếng. Đoá Đoá từ trên bả vai Trần Duệ nhảy lên đầu hắn, mổ mổ tóc trên đầu cạo hắn, rồi lại từ đầu của hắn nhảy xuống một bên kia bả vai của hắn. Papa, ta đói, ta muốn chơi trò bắn súng cao su. Cái gọi là trò bắn súng cao su, thật ra là cầm một cái ná đặc chế, đem Phượng Hoàng đặt vào chỗ lên đạn rồi nhắm ngay thẳng vào mục tiêu chính là một cái hỏa hệ tinh thạch tạc thành một chiếc đầu heo. Tiểu Phượng Hoàng vừa phá trứng không lâu, vẫn còn chưa biết bay, chỉ có thể dùng lướt là chính. Loại trò chơi này bị một tên cha nuôi nhàm chán và vô lương nào đó nghĩ ra một cái mỹ danh huấn luyện phi công ném bom. Khiến người ta không nói nên lời chính là, tiểu thư Đoá Đoá cực kỳ yêu thích trò chơi này, đặc biệt là trước khi ăn cơm phải chơi một lần, đến khi nào tận hứng oanh tạc đầu heo bằng hỏa tinh thạch non nê mới thôi. Vì vậy cái trò chơi này còn được gọi là cơn đói của chim nhỏ. Đoá Đoá tiểu thư răng lợi rất tốt, dường như cái gì đều có thể ăn được. Mà Trần Duệ thì lại không có chút kinh nghiệm và trách nhiệm làm ba nào. Ngay cả những thứ thức ăn không dành cho trẻ em cũng ném vào trong miệng dưỡng nữ. Đi gì, muốn để thành con nuôi nhưng thôi để thế này cho hay. Ngoại trừ món ăn chính là hỏa hệ tinh thạch ra, đồ ăn phụ còn có linh quả trồng trong tinh thần hoa viên. Còn thêm cả món bánh ngọt cho bữa điểm tâm. Đoá Đoá ngoan, chúng ta sắp cập bờ rồi, lần sau chơi tiếp được không? Papa, bây giờ cơ. Trần Duệ biết tiểu gia hỏa này đã chơi thì phải chơi ít nhất là 1-2 canh giờ. nhãn thần vừa chuyển, chúng ta lên đảo sẽ chuyển thành mục tiêu di động được không? Độ khó sẽ tăng lên cấp A nha. Được A, được A. Đầu heo làm bằng hỏa tinh đáng thương bị cha nuôi quăng một phát thành hình một đường parabol bay về phía bờ. Dưỡng nữ hưng phần mà bắn ra từ cây ná. Rất chính xác mà mổ trúng đầu heo. Thuyền màn Đà La cứ như vậy mà thuận lợi cập bờ. Trần Duệ ở ma giới cũng từng đi qua mấy khu lâm hải. Nhưng lúc đặt chân lên phỉ thúy lâm hải, hắn mới biết được những khu rừng trước kia chỉ là những con sông, dòng suối nhỏ mà thôi. Nhìn khu rừng này mới biết được những khu rừng trước kia chỉ là cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương là thế nào. Trước mắt hắn đều là những cây cỏ xanh mát tùm, những lá cây đem ánh mặt trời ấm áp chia thành những cột sáng đan xen nhau. Trong không khí tràn ngập khí tức tươi mới của hoa lá, các loại thực vật giống như có linh tính, lộ ra ngoài sức sống mãnh liệt. Đây là những thứ mà các khu rừng trước đây Trần Duệ đi qua không có. Trần Duệ cũng không có buông lỏng cảnh giác. Phỉ thúy lâm hải mênh mông rộng lớn, ngoại trừ tinh linh tộc ra, còn có rất nhiều chủng tộc và sinh vật khác, thậm chí có cả những phần tử vô cùng nguy hiểm. Cho dù bây giờ nhìn mới ở bìa rừng thôi, nhưng hắn vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Phỉ thúy lâm hải có một loại lực lượng đặc biệt, nó có thể quấy nhiễu diện rộng bản đồ ma pháp, khiến cho không thể nào sử dụng đạo cụ này. May mà Trần Duệ có kỹ năng độ sâu phân tích, nên cũng không lo việc này lắm. Hắn vừa đi, vừa ghi chép, để tránh lạc đường. Từng bước tiến vào sâu trong khu rừng. Tiểu Phượng Hoàng không có đùa nghịch nữa, chỉ đứng trên bả vai Trần Duệ hiếu kỳ nhìn khắp khu rừng. Trần Duệ thả ra một ít khí tức vừa đủ, giúp không ít địch nhân trên đường muốn tiếp cận hắn thấy khó mà lui. Chỉ là phỉ thúy lâm hải quá lớn, từ buổi sáng đến giờ hắn đi vào rừng đến lúc này mặt trời cũng đã xuống núi, nhưng vẫn một mực không phát hiện được tung tích của tinh linh. Dưới ngọn núi phía xa mơ hồ có thể thấy được một cái hồ nhỏ, giống như một cái gương sáng bên trong quốc gia toàn rừng rậm này vậy. Đoá Đoá nhìn thấy hồ nhỏ, la hét đòi đi uống nước. Dù sao hiện giờ cũng chỉ là đi không có mục tiêu, nên Trần Duệ liền mang Tiểu Phượng Hoàng chạy về phía hồ nước. Lúc tiếp cận hồ nhỏ, Trần Duệ đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy tại đó đã có một vị khách nhân nhanh chân tới uống nước trước. Vị khách này là một con bạch mã, nhưng chỗ bất đồng với những con ngựa bình thường chính là trên đầu nó có một chiếc sừng màu trắng ngà. Lấy thị lực của Trần Duệ, có thể lờ mờ thấy được hoa văn xoắn ốc trên chiếc sừng của nó. Trần Duệ đã sớm không phải cái loại newbie việc gì cũng không biết rồi. Hắn vừa nhìn có thể lập tức nhận ra ngay con ngựa này là giống gì rồi. Chính là độc giác thú. Độc giác thú là một cao cấp ma thú có được một cổ lực lượng cường đại vô cùng thần bí. Hơn nữa lại thêm cơ thể cường tráng cùng tốc độ như gió khiến nó có thể ngạo thị quần mã tại thế giới nhân loại. Đại đa số độc giác thú đều có thể khống chế lôi điện. Nó có thể dễ dàng phóng ra lôi điện để trừng phạt những người muốn xâm phạm tới nó. Sừng của độc giác thú ngoại trừ tác dụng tấn công vật lý ra còn có thiên phú phát ra ma pháp quang hệ cấp 7 thiểm quang thuật, có thể khiến người ta lâm vào trạng thái giống như ăn phải bom mù. Độc giác thú là một sinh vật ưa chuộng hòa bình, tính tình ôn hòa, nhưng tuyệt đối không dễ dãi, thậm chí có thể nói là cương liệt. Nghe nói chỉ có xử nữ thuần khiết nhất mới có thể có được tình hữu nghị của chúng nó. Bọn chúng ưa thích tự do rong ruổi trong rừng rậm, nhưng đối với hắc ám sinh vật và lực lượng hắc ám, độc giác thú lại có một loại trời sinh cừu địch. Bọn chúng có thể miễn dịch độc tố và nguyền rủa. Trong rất nhiều điển tích ghi chép lại, bọn chúng thường được miêu tả thành hóa thân của sự thánh thiện. Loài duy nhất có thể so sánh tốc độ với độc giác thú cũng chỉ có thể là mộng yểm thú. Vừa hay, Trần Duệ lại có một em. Con độc giác thú trước mắt này cũng chỉ tầm 5 tuổi, không tính là lớn lắm. Thực lực chỉ khoảng cấp độ ma vương, chẳng qua nhìn bộ dáng bây giờ của nó có vẻ không tốt lắm. Trên người đã có vài nơi loang lổ vết máu, dường như bị thương không nhẹ. Trong truyền thuyết quan hệ giữa độc giác thú và tinh linh vô cùng mật thiết, con độc giác thú này có lẽ chính là mấu chốt để tìm ra tinh linh tộc. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, đang muốn tiến lên thử công thông cùng độc giác thú, thì bỗng dưỡng nữ tiểu thư lại phóng như tên ra ngoài. Lúc này dưới tình huống không có súng cao su, có lẽ đây chính là thành quả huấn luyện phi hành của tên Papa vô lương nào đó. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, chỉ sợ nàng sẽ không biến thành Phượng Hoàng nữa, mà sẽ tiến hóa thành một phi lao hay là tên lửa đạn đạo. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Trần Duệ không khỏi day day cái chán của mình. Tư thế bắn ra của Đoá Đoá tiểu thư khá là ưu mỹ, không hổ là động tác chuyên nghiệp đã đạt tới cấp A. Đáng tiếc vì quán tính nên sau khi bắn ra, cái cánh nhỏ non nớt của nàng lại cong cong vẹo vẹo nên đang bay lại rơi phịch xuống đất. Dù sao chung quy ra nàng vẫn phi tới gần ven hồ. Sự xuất hiện không xa của tiểu Phượng Hoàng khiến độc giác thú lộ ra vẻ cảnh giác. Đoá Đoá tiểu thư dùng ánh mắt khinh miệt liếc tên đại gia hỏa này một cái. Nàng thị uy mà kêu hai tiếng, sau đó bắt đầu đi đến hồ uống nước. Độc giác thú quan sát Đoá Đoá một lát, buông lỏng đề phòng, nhưng lòng cảnh giác thì vẫn còn. Nó cứ uống mấy ngụm nước lại quay sang nhìn tiểu Phượng Hoàng một cái. Papa, Đoá Đoá muốn ăn quả quả. Tiểu Phượng Hoàng quay đầu lại kêu nhỏ hai tiếng. Trần Duệ đang thu liễm khí tức núp ở phía sau, đang tự hỏi dùng cách nào thích hợp nhất để câu thông với độc giác thú để tìm tinh linh tộc, nên không có để ý tiểu Phượng Hoàng. Đoá Đoá tiểu thư khó chịu mà lại kêu thêm hai tiếng, nhìn thấy Papa vẫn không có phản ứng gì, nên nàng ngột phệt xuống đất, ưỡn cái bụng đầy những chiếc lô gờ mềm như lông lên trời, hai chiếc cánh nhỏ không ngừng đập, thuần thục làm ra một cái điệu bộ nếu ngươi không cho ta đồ ăn ta liền chết cho ngươi xem. Trần Duệ nhìn thấy vậy trợn mắt há mồm, tiểu gia vẫn không có phản ứng gì, nên nàng ngột phệt xuống đất, ưỡn cái bụng đầy những chiếc lô gờ mềm như lông lên trời, hai chiếc cánh nhỏ không ngừng đập, thuần thục làm ra một cái điệu bộ nếu ngươi không cho ta đồ ăn ta liền chết cho ngươi xem. Trần Duệ nhìn thấy vậy trợn mắt há mồm, tiểu gia hỏa này từ lúc nào học được cái chiêu này vậy? Chẳng nhẽ bất cứ một baby nào đều có thể vô sự tự thông cái thiên phú này sao? Bất đắc dĩ, cha nuôi đành ném ra một cái linh quả. Tiểu gia hỏa này một lần nữa làm ra một động tác độ khó cao mà lao vút lên, đắc ý dùng há cái miệng nhỏ của mình ra chộp lấy linh quả, rồi hạ xuống mặt đất mổ mổ lên. Đến lúc này, tung tính của Trần Duệ lập tức lộ ra, độc giác thú kinh hãi, lông mao đều dựng đứng lên, sừng trên đầu lập tức lóe lên lôi điện. Trong nhát mắt Trần Duệ lập tức dùng phân tích chi nhãn biểu lộ ra thiện ý, nhưng địch ý của độc giác thú dường như rất nặng. Căn bản không có ý tứ tiếp thu thiện ý này, ngược lại hí dài một tiếng, điện quang lam sắc chớp động, đem Trần Duệ khóa lại bên trong. Lôi điện loại trình độ này tất nhiên không có tác dụng với Trần Duệ, thân hình hắn hơi lắc một cái đã nháy mắt xuất hiện tại gần độc giác thú. Hắn đặt một cánh tay lên trên lưng nó, độc giác thú cảm ứng được cái tay kia dường như có được lực lượng khôn cùng, toàn thân nó không ngờ không thể nào nhúc nhích được. Chiếc sừng trên trán độc giác thú đột nhiên phóng ra cường quang, phát động thiên phú thất minh thuật. Trần Duệ cảm giác được loại quang hệ ma pháp thất minh thuật này so với thiểm quang thuật còn lợi hại hơn nhiều. Không chỉ là đôi mắt hắn, mà ngay cả tinh thần lực đều bị ảnh hưởng. Kiêu ủa nhiên thiên phú dị năng của độc giác thú rất đặc biệt. Nhưng mà, đối với người có được tinh thần cấp S như hắn mà nói thì, nhiều nhất chỉ giống như một cái đèn flash của máy ảnh mà thôi, cũng không bị ảnh hưởng gì lắm. Chiêu cuối cùng của độc giác thú không có tác dụng gì, bi phẫn mà hí một tiếng. Bỗng nhiên nó ngoài ý muốn cảm nhận được bàn tay trên lưng của nó tỏa ra từng đợt lực lượng mát lạnh. Loại lực lượng này tràn đầy sinh cơ bừng bừng, khiến nó cảm thấy thân thiết và thoải mái. Không chỉ như thế, toàn bộ vết thương trên người nó đều bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt. Trần Duệ nhẹ nhẹ buông cánh tay áp trên lưng độc giác thú xuống, độc giác thú lui về sau vài bước, kéo dài khoảng cánh, nhưng không có lại tấn công hay chạy trốn. Độc giác thú là một loại ma thú có trí tuệ cao, trong lòng nó hiểu rõ, nhân loại này có lực lượng cường đại có thể dễ dàng chế ngự nó. Hơn nữa vừa rồi nhân loại này còn trị liệu tốt cho thương thế của nó nữa, chắc hẳn sự thân thiết của hắn không phải là giả bộ đi. Tiểu Phượng Hoàng đã nhảy lên trên vai Trần Duệ, nàng phát ra tiếng kêu tức giận với độc giác thú, không khí xung quanh bắt đầu nóng rực lên. Độc giác thú cảm giác được nguy hiểm, giật mình mà lùi lại phía sau mấy bước. Trần Duệ vội vàng dỗ ngọt dưỡng nữ tiểu thư, lại lấy ra hai cái linh quả mới trấn an được nàng. Độc giác thú nhìn vào loại quả chứa đầy lực lượng tự nhiên chi lực thuần thúy mà đoá đoá đang mổ kia, đó chính là lực lượng quan trọng trong quá trình trưởng thành của nó. Loại quả này so với những loại quả trong Phỉ Thúy Lâm Hải thì tốt hơn rất nhiều lần, khiến nó không khỏi có chút động tâm. Trần Duệ sát ngôn quan sắc lập tức ném một quả qua. Sau khi cẩn thận dò xét qua, độc giác thú cuối cùng bắt đầu gặm thực linh quả. Trần Duệ cảm giác được địch ý của đối phương đã giảm xuống, không khỏi mừng thầm. Đúng lúc này, Trần Duệ đột nhiên xoay người một cái, như thiểm điện kẹp chặt lấy một đồ vật tập kích đến chỗ hắn, một mũi tên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, tay săn trộm. Một giây sau khi Trần Duệ kẹp chặt mũi tên, thì mũi thứ hai lại bay tới, ngay sau đó là tên thứ ba. Toàn bộ đều nhắm chuẩn xác đến những bộ phận quan trọng như yết hầu. Ngay thời điểm Trần Duệ kẹp chặt tên thứ ba, thì dị biến phát sinh, đoạn tiễn bỗng nhiên hóa thành bụi tiêu tán. Cùng lúc đó, một luồng khí lợi hại đánh thẳng vào mắt hắn, hóa ra mũi tên này bất khả tư nghị xuất hiện ngay sát bên đầu. Mặc dù Trần Duệ kinh ngạc nhưng tay không chậm chút nào, nháy mắt kẹp chặt mũi tên đang bắn vào mắt trái hắn. Song mũi tên kia bỗng nhiên nổ tung ra, đồng thời vào lúc nó nổ, lại có thêm hai tên phóng tới, một tên lượn thành một đường hình cung, vượt qua cánh tay, nhắm thẳng vào ngực, một tên khác đang bay tới gần thì đột nhiên gia tốc, một lần nữa bắn về phía cổ họng hắn. Ma pháp bạo liệt tiễn không thể đả thương Trần Duệ, nháy mắt hai mũi tên kia cũng bị tóm lại. Trong thế giới này, tấn công bằng cung tên cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. Đặc biệt là tiễn thuật đã tiến tới trình độ này, thì giống như một người đang đối mặt họng súng, lại có thể né tránh ảo tung chảo như neo trong The Matrix, nhất định là do may mắn, còn muốn thoải mái tiếp đỡ ư, con mẹ nó tiếp cái chim, không khả năng. Đương nhiên, hiện tại Trần Duệ chính là có cái năng lực, không khả năng này, những tên này đều bị hắn bắt lấy, chỉ dùng đúng một tay, hơn nữa chân hắn còn không thèm di chuyển nửa bước. Trần Duệ cũng không cho đối phương cơ hội tiếp tục xạ kích, thân thể chợt biến mất tại chỗ. Xạ thủ kia trong lòng biết không ổn, đang muốn rúi lui, bỗng nhiên lòng nảy sinh cảm giác nguy hiểm, quay ngược trường cung, nhắm chuẩn địch nhân lăng không xuất hiện tại phía sau. Đây là một vị nữ tử, bề ngoài tuổi chừng 17-18, tóc màu thâm lam được cuốn sau gáy, mặc một bộ giáp da đơn giản bó sát người. Dáng người nàng chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm cần lõm, ngũ quan tú mỹ tinh xảo, chỉ đáng tiếc là mắt trái đeo một cái linh kê a màu đen. Mỹ nữ như vậy không ngờ lại là độc nhãn long. Điều Trần Duệ chú ý tới chính là lỗ tai của nàng hơi nhọn, lúc này hiển thị chủng tộc, bán tinh linh thực lực tổng hợp đánh giá, si thể chất si, lực lượng si, tinh thần si, tốc độ si cộng phân tích, phong thuộc tính. Tinh chuẩn xạ kích biến dị thiên phú, không biết Trần Duệ vốn tưởng nàng là tinh linh, không ngờ lại là một bán tinh linh. Đây là bán tinh linh thứ hai mà hắn thấy qua, vị đầu tiên chính là đệ tử của thánh nữ Milan. Phản ứng và tiễn thuật của vị thiếu nữ bán tinh linh này khiến người ta cảm thán không thôi, đặc biệt là tiễn thuật, không kém gì Lumidi, quân đoàn trưởng Phi Vân quân đoàn tại Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Trần Duệ sở dĩ thoải mái đón tên là bởi thực lực song phương sai biệt quá lớn, còn nếu như nàng có thực lực cấp độ ma đế thì chỉ sợ Trần Duệ sẽ phải ăn quả đắng. Bán tinh linh đã xuất hiện, như vậy muốn tìm đến tinh linh tộc hẳn không phải vấn đề. Trần Duệ lập tức thông qua phân tích chi nhãn câu thông, không nên hiểu lầm, thực sự ta không phải địch nhân. Tâm linh ngữ điệu. Vẻ kinh ngạc trong mắt vị bán tinh linh trôi qua tức thì, lại khôi phục lại vẻ lăng lệ ác liệt, quát, nhân loại, thu hồi lại quỷ kế của ngươi đi. Phỉ Thúy Lâm Hải không hoan nghênh những kẻ săn trộm hèn hạ. Kẻ săn trộm, Trần Duệ ngẩn người, chợt thấy độc giác thú xuất hiện sau lưng, tiểu phượng hoàng không ngờ lại đậu trên lưng của nó. Độc giác thú vừa thấy độc nhãn thiếu nữ bán tinh linh, lập tức chạy tới, đứng sóng vai cùng nàng, cảnh giác nhìn Trần Duệ. Hiển nhiên là nó và nàng là người cùng một chiến tuyến. Đoá Đoá tiểu thư cũng không chút nào yếu thế, bắn một cái liền đậu trên vai Trần Duệ, cảnh giác nhìn thiếu nữ. Vị tiểu thư này, nàng hiểu lầm rồi. Trần Duệ thấy đối phương nói ti ế thông dụng, toàn vũ trụ, nên không tiếp tục dùng phân tích chi nhãn. Ta thực sự không phải kẻ săn trộm, ngược lại, ta còn chữa lành vết thương cho độc giác thú. Đang lúc nói chuyện, Trần Duệ lấy ra một trái linh quả đặt ở lòng bàn tay rồi đưa lên phía trước. Độc giác thú do dự chốc lát, liền xông tới định há mồm ăn thì một thân ảnh hồng sắc phóng tới nhanh như thiểm điện. Trong tích tắc, ngay tại thời điểm độc giác thú tiếp cận đã nhanh tay cướp mất linh quả, đó chính là Tiểu Phượng Hoàng. Đoá Đoá tiểu thư mã khẩu đoạt thực, một, thành công, đem linh quả sâu trên chiếc mỏ nhỏ nhỏ nhọn nhọn, vụng về khuy động đôi cánh nhỏ, bay về trên bờ vai của Papa, rồi đặt linh quả xuống rồi liên tục mổ xuống, phát ra tiếng kêu đắc ý. Một, cướp thức ăn trên miệng ngửa Trần Duệ lắc đầu, lại lấy ra một trái linh quả. Xuất phát từ vết xe đổ lúc trước, độc giác thú chỉ sợ bị Tiểu Phượng Hoàng cướp mất một lần nữa, lập tức đớp lấy rồi nhai nhồm nhàm trong miệng. Lúc này thiếu nữ bán tinh linh đã chân chính kinh ngạc, con độc giác thú kia tính tình cương liệt, dù là người trong tinh linh tộc cũng không có nhiều người có thể tiếp cận nó, vậy mà không ngờ lại đang thoải mái gặm nhấm thứ trái cây do người xa lạ này đưa ra. Xem ra tên nam tử nhân loại này thực sự không phải tay săn trộm. Nghĩ vậy, thiếu nữ bán tinh linh chậm rãi hạ cây cung trong tay xuống, nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Ngươi là ai? Sao có thể khiến độc giác thú? Trần Duệ mỉm cười, đang muốn mở miệng, thì đột nhiên nhíu nhíu mày lại. Rất nhanh, thiếu nữ bán tinh linh và độc giác thú cũng cảm giác được dị thường. Đoá Đoá tiểu thư đã ăn no uống say đã thì trái lại, vô tư nằm trong ổ tóc của ba ba. Không lâu sau, trong rừng xuất hiện 6 người. Độc giác thú vừa nhìn thấy những người này, trong mắt tức thì lộ ra vẻ tức giận. Trên sừng độc giác thú cũng bắt đầu ngưng tụ lôi điện. Trần Duệ chợt hiểu, hóa ra những người này mới thật sự là kẻ săn trộm. Thương thế trước đó của độc giác thú hẳn có liên quan tới bọn này. 6 người này đều là nhân loại, thân mặc áo giáp, tay cầm binh khí. Bọn họ phát hiện độc giác thú và hai người Trần Duệ, lập tức xông tới. Cầm đầu là một tên đại hán dữ tợn, thực lực tổng hợp đạt đến bi cộng, thực lực sư cấp đỉnh phong, cách thánh cấp cũng chỉ còn một bước ngắn. Ở thế giới nhân loại cũng coi như một trong số ít những cường giả. Đám còn lại có hai tên đạt đến cấp bi, ba tên cấp si. Thực lực đội ngũ này xem ra thực sự không phải chuyện đùa. Trách không được dám tới Phỉ Thúy Lâm Hải săn độc giác thú. Anh em, xem ra vận khí hôm nay của chúng ta không tệ, nhanh như vậy đã tìm được con mồi. Đại hán cầm đầu làm ra vài cái thủ thế, 6 người còn lại bao vây lấy Trần Duệ, bán tinh linh và độc giác thú. Pa Lơ lão đại, ta đã nói là nó không thể chạy xa được mà lại. Pa Lơ hừ lạnh nói, chẳng phải là đều do hai tên ngu xuẩn các ngươi làm kinh động độc giác thú quá sớm sao? Ta còn chưa đến nó đã tránh thoát hết khỏi cạm bẫy chạy mất. Nếu không phải hiện giờ tìm được lại, thì lúc trở về chắc chắn các ngươi ôi sẽ vỡ mồm. Hắc hắc, Pa Lơ lão đại, hiện giờ không phải lại tìm được sao? Trước tiên đem độc giác thú bắt lại rồi hãng nói. Những người này nói cười cười, không có đem hai người Trần Duệ để vào mắt chút nào. Thực lực trước mắt của Trần Duệ là E, thiếu nữ bán tinh linh cùng độc giác thú là C cấp, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, còn về phần Đoá Đoá tiểu thư thì trực tiếp bị vứt sang một bên. Các ngươi thật to gan, dám săn độc giác thú tại Phỉ Thúy Lâm Hải. Thiếu nữ bán tinh linh kéo cung nhắm ngay tên đại hán, tức giận nói, ta cho các ngươi một phút, lập tức rời khỏi nơi này. Bằng không các ngươi sẽ phải hứng chịu chế tài nghiêm khắc của tinh linh nhất tộc. Pa Lơ cười ha ha, này cô nàng, đừng làm ta sợ, nếu ngươi thực là một tinh linh thuần túy, ta trái lại còn có mấy phần kiêng kỵ. Đáng tiếc, ngươi chỉ là bán tinh linh, vốn không được tinh linh nhất tộc thừa nhận, có tư cách gì nói chế tài của tinh linh với ta. Cô nàng này dáng người thật là mê người, khuôn mặt trắng hồng cũng rất là đẹp, đáng tiếc lại là độc nhãn a. Chẳng qua chúng ta rất lâu rồi không có đụng đến nữ nhân. Làm chính sự trước. Khoát kiếm, hai, trong tay pa lơ chớp động, khí tức hỏa diễm mạnh mẽ bốc lên. Về phần cô nàng này, lão tử còn chưa chơi qua bán tinh linh, đợi sau khi lấy được sừng độc giác thù, chúng ta thay phiên nhau hưởng. Hai, kiếm bản rộng. Những lời này vừa nói ra, cả đám nhao nhao cười dâm, có kẻ còn hứng lên huýt sáo. Trong mắt thiếu nữ bán tinh linh bừng lên lửa giận, thần sắc nàng vô cùng phẫn nộ. Đang muốn bạo phát thì Trần Duệ đã lên trước một bước. Các ngươi hình như quên thứ gì đó. Loại sâu mọt như ngươi, chẳng lẽ còn đang mơ tưởng muốn làm anh hùng? Một tên cao gầy khinh miệt cười nói, yên tâm, trước khi ngươi chết, cho ngươi chứng kiến chúng ta chơi nữ nhân của ngươi như thế nào. Cuối cùng, đại gia sẽ đích thân đưa các ngươi lên đường cùng một lúc. Ta thực xin lỗi. Trần Duệ quay đầu, nhìn thiếu nữ bán tinh linh nói, bọn người này là đồng loại của ta, điều này làm ta cảm thấy rất hổ thẹn. Hổ thẹn con mẹ ngươi. Người cao gầy còn chưa có nói hết, cả người cứng đờ, thân thể như bị cái gì đó hóa đông nhanh chóng, tiếp đó cả người phân liệt thành vô số mảnh băng rơi vỡ tán loạn trên mặt đất, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung. Sắc mặt của bốn người còn lại đồng thời đại biến, tên đồng bọn có sư cấp thực lực kia, không ngờ đảo mắt đã bị hôi phi yên diệt. Bốn người có ngốc cũng hiểu nam tử bị cười nhạo, sâu mọt, kia là cường giả kinh khủng bực nào, sao còn dám đối kháng, đang muốn thoát đi thì lại phát hiện toàn thân bắt đầu nhanh chóng đóng băng lại, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. A lơ, kẻ có thực lực cường đại nhất trong đám miễn cưỡng khuy động khoát kiếm, một cổ hỏa diễm chi lực hướng về phía Trần Duệ bay tới. Tiểu phượng hoàng trên đầu Trần Duệ há miệng, nháy mắt cắn nuốt sạch hỏa diễm. A lơ còn chưa kịp kinh hãi, thân thể đã cùng ba tên đồng bọn yên diệt vô tung. Đoá đoá tiểu thư ở ra một đốm lửa nhỏ, tựa hồ phi thường không thích mùi vị của loại hỏa diễm này. Nhìn một màn này, thiếu nữ bán tinh linh lộ vẻ xúc động, một lúc sau mới có thể phản ứng kịp, khom người nói, cảm ơn các hạ đã ra tay tương trợ. Thiếu nữ biết rõ, thực lực những tay săn trộm này trên xa nàng, song lại bị nam tử này dễ dàng hôi phi yên diệt. Như vậy nếu người này muốn giết chết nàng hoặc săn giết độc giác thù, thì quả thực dễ như trở bàn tay. Loại thực lực này, tuyệt đối đã tiến vào thánh cấp, rất có thể còn là một thánh cấp chân chính. Không cần phải cảm ơn ta, không biết tiểu thư có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta tên là An Chít, không biết các hạ cần ta giúp gì? Trong lòng thiếu nữ bán tinh linh vẫn như cũ không buông lỏng cảnh giác, một vị thánh cấp cường giả nhân loại. Lẻn vào, Phỉ Thúy Lâm Hải đến tột cùng là có mục đích gì? Nàng cũng không biết vị cường giả này kỳ thực căn bản chính là không biết đường đi. Xa xa trong không trung truyền tới tiếng gọi. Gan Chít, tỷ đang ở đâu? Gan Chít sửng sốt, dường như đang tự hỏi một điều gì đó. Lập tức nghiêng đầu biểu lộ vẻ áy náy với Trần Duệ, lớn tiếng nói. Michelle, ta ở đây. Người phát ra tiếng hô kia đã nhanh chóng đến gần. Trần Duệ có thể nhìn thấy rõ, xa trên không trung là một con ngựa bay có cánh, thân thể mơ hồ phát ra ngân sắc quang mang. Đây chính là tòa kỵ không trung đặc biệt của tinh linh tộc Pegasus. Khả năng bay lượn của Pegasus tương đối xuất chúng nhưng sức chiến đấu so với sư thú kém hơn không ít. Bất quá chúng có một thiên phú khá đặc biệt, đó là có thể gia tăng khôi phục tinh thần lực cho kỵ sĩ. Đối với ma pháp kỵ sĩ mà nói, thì đây chính là loại tòa kỵ phi thường hiếm có. Sau lưng Pegasus là một thiếu nữ 12, 13 tuổi, tóc xu ăn màu xanh lục, ngũ quan tinh xảo khả ái, hai tai nhọn nhọn, con mắt Trần Duệ lóe sáng, dù không dùng cũng có thể nhìn ra, cô nhóc Michelle này là một tinh linh chân chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, tinh linh Pegasus đáp xuống mặt đất, thu lại đôi cánh. Michelle từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cao hứng hướng bên đây chạy sang. Gan Chít, thì ra tỷ ở nơi này. Gan Chít đi qua nghênh đón, trước đó nàng một đường duy trì vẻ lạnh lùng,